Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, đặc sự cục. Bị khiếp sợ ngự linh giả, Tiểu Tuyết đào tẩu về sau, Trần Mặc liền rời đi. Nhưng là cái này khởi sự kiện, cũng không có kết thúc. Sau 2 giờ, một đám thám viên bao vây Tiểu Tuyết sân nhỏ. Trong sân ba bộ sắc mặt hoảng sợ tới cực điểm thi thể, để cho người ta toàn thân phát lạnh. Đủ loại dấu hiệu cùng vết tích cho thấy, Tiểu Tuyết những cái kia hoang đường lời nói tựa hồ là thật. Kẻ giết người có thể là một cái người bù nhìn, hoặc là cái toàn thân bao vây lấy rơm dạ nhân loại. Không phải những vết thương kia bên trong cỏ tranh, giải thích thế nào? Tiểu Tuyết trong viện hình tượng để một đám thám viên đều bị hù dọa. Đã thoát đi hiện trường, Trần Mặc thu vào không ít linh linh toái toái hoảng sợ giá trị. Hoảng sợ giá trị cộng 10. Hoảng sợ giá trị cộng 10. Hoảng sợ giá trị cộng 20. Ngoặc kép, cái này khiến Trần Mặc tâm tình rất là thoải mái. Ám đạo thả đi Tiểu Tuyết quyết định quả nhiên không có sai. Bất quá hắn cũng không biết, một cái phiền toái đã lặng lẽ hướng hắn tới gần. Kiểm tra một lần hiện trường về sau, thám trưởng nghiêm túc đối đám người phân phó nói: các ngươi ra ngoài, bảo vệ tốt hiện trường, không cần phá hư bất kỳ vật gì, cũng không cần đụng vào bất kỳ vật gì. Vị này thám trưởng kiến thức muốn hơi rộng một ít, ẩn ẩn biết quỷ dị tồn tại. Mặc dù không có nghĩ đến mình quản hạt cái trấn nhỏ này cũng sẽ phát sinh kinh khủng sự kiện quỷ dị, nhưng là hắn vẫn là ngay đầu tiên làm ra nhất quyết định chính xác. Thám trưởng lấy điện thoại ra, phát đánh ra ngoài. Uy, là đặc sự cục sao? Ta chỗ này có một chuyện, cần các ngươi đến xử lý một chút. Chấm ngoặc kép, cái thế giới này, tồn tại quỷ dị, cũng tồn tại có thể cùng quỷ dị chống lại một đám người. Đám người này danh tự, gọi là ngự linh giả. Một chút thiên phú dị bẩm, ý chí lực cường đại người, có thể thông qua khống chế quỷ dị đến thu hoạch được lực lượng quỷ dị, từ đó trở thành cường đại ngự linh giả, bị thu phục quỷ dị, xưng là linh. Đặc sự cục liền là chính thức ngự linh giả thế lực, cũng là một quốc gia cường đại nhất ngự linh giả thế lực. Trần Mặc vừa trùng sinh địa phương là Nam Xuyên quốc phương Nam một cái thành nhỏ An Thành. Tiếp vào tiểu trấn thám trưởng điện thoại về sau, An Thành đặc sự cục lập tức làm ra phản ứng, phái ra 2 vị cấp E ngự linh giả đến đây điều tra. Ngoài ra còn có một đám thường xuyên cùng quỷ dị liên hệ tinh anh. Đặc sự cục người trình diện về sau, liền không có phổ thông thám viên chuyện gì. Ngoại trừ duy nhất người sống sót Tiểu Tuyết, những người khác bị đuổi đi. Lần này xuất động 2 tên cấp E ngự linh giả, là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam gọi là Trương Lỗi, đi vào hiện trường sau lập tức thăm dò. Nữ tên là Trần Vi Vi, nàng không có đi thăm dò hiện trường, mà là cùng Tiểu Tuyết hàn huyên. Tiểu muội muội, nơi này chuyện gì xảy ra? Có thể cùng tỷ tỷ nói một câu sao? Trần Vi Vi trên thân có một cỗ để cho người ta an tâm cảm giác. Cái này khiến Tiểu Tuyết thần kinh hơi đã thả lỏng một chút. Nàng run rẩy nói ra, ta vừa tan học, liền có 3 cái lưu manh xông vào sân nhỏ. Nghĩ muốn cường bao ta, bất quá bọn hắn còn không có đạt được. Ta trong viện người bù nhìn lại đột nhiên sống lại, đem bọn hắn toàn bộ đều giết chết. Người bù nhìn đột nhiên sống, nghe vậy, Trần Vi Vi nhíu mày một cái. Sau đó nàng tiếp tục ôn hòa đối Tiểu Tuyết hỏi, vậy ngươi có thể cụ thể miêu tả một cái người rơm kia giết người quá trình sao? Mặt khác người rơm này lai lịch là cái gì? Từ ta có ký ức lên, người rơm này liền trong sân. Ta cũng không biết nó là ở đâu ra. Nó giết người đầu tiên là chấm ngoặc kép. Tiểu Tuyết rất hiểu chuyện, biết những tin tức này rất mấu chốt, cho nên nàng cố nén hoảng sợ, hồi ức vừa rồi phát sinh sự tình, đem 3 cái bại hoại bị giết đi qua kỹ càng miêu tả đi ra. Nghe xong Tiểu Tuyết miêu tả về sau, Trần Vi Vi cơ bản đối cái này mới xuất hiện quỷ dị có một thứ đại khái hiểu rõ. Nàng trấn an Tiểu Tuyết vài câu, liền để nhân viên công tác đưa nàng mang theo xuống dưới. Một bên khác, Trương Lỗi điều tra cũng kết thúc. chỉ bất quá điều tra sau khi kết thúc hắn chau mày. Tựa hồ có vấn đề gì khốn hoặc hắn. Thấy thế, Trần Vi Vi đi đến trước mặt hắn. Hỏi, làm sao? Có chuyện gì không đúng sao? Ta bên này đã hỏi thăm không sai biệt lắm. Có đúng không? Vậy ngươi nói trước đi, nói cái nhìn của ngươi. Trường Lỗi nói ra, đi, vậy ta trước tiên là nói về. Cái này quỷ dị, là mới đản sinh, thực lực không mạnh, nhiều nhất chỉ có G cấp thực lực. Cũng có thể là chỉ có G. Duy nhất đặc thù chính là, nó có một cái kéo dài cánh tay kỹ năng. Khả năng công kích 15 mét đến 20 mét bên trong mục tiêu. Đang lúc nói chuyện, Trần Vi Vi thần sắc rất nhẹ nhàng. Một cái G cấp quỷ dị. Đối hai người bọn họ cấp E ngự linh giả tới nói. Quá yếu ớt, bất quá. Trường Lỗi lông mày nhưng không có buông ra. Ta điều tra nửa bộ phận trước. Cơ bản cùng ngươi hỏi thăm đến tình huống nhất trí. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Trường Lỗi ngừng lại, tựa hồ không biết có nên hay không nói đằng sau lời nói. Lại hoặc là ngay cả chính hắn cũng không tin vừa rồi điều tra ra kết quả. Người đến cùng xảy ra chuyện gì? Nói thẳng thôi, hai người chúng ta còn che giấu a? Trần Vi Vi bị Trường Lỗi bộ dáng khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Va vào một phát bờ vai của hắn tùy tiện nói ra. Nghe vậy, Trường Lỗi hít sâu một hơi. Nói ra, tốt a, vậy ta liền nói thẳng. Ngay từ đầu điều tra lúc, các loại manh mối cùng vết tích đều biểu hiện cái này quỷ dị là tân sinh. Lại thực lực không cường, nhưng là chuyện kỳ quái còn tại đằng sau. Con này quỷ dị đã không tại hiện trường. Cái này không tính là gì. Vấn đề là nó sau khi rời đi, thế mà không có lưu lại một chút xíu vết tích. Một chút xíu đều không có. Tựa như biến mất tại chỗ. Cái này sao có thể? Nghe nói như thế, Trần Vi Vi phản ứng đầu tiên là không tin. Mặc kệ là cái gì hình thái quỷ dị, đều sẽ lưu lại vết tích. Trường Lỗi khống chế quỷ dị có điều tra năng lực, càng có thể phân biệt ra được quỷ dị tung tích. Lấy năng lực của hắn, điều tra không đến một điểm vết tích chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, con này quỷ dị thực lực tại B cấp trở lên. Cường đại đến Trường Lỗi không cách nào trinh sát. Lúc đầu, đây là có khả năng nhất nguyên nhân. Cũng là duy nhất nguyên nhân. Nhưng là hiện trường tổng dấu hiệu cùng người sống sót giảng thuật. Đều cho thấy cái này mới xuất hiện người bù nhìn quỷ dị. Thực lực cũng không cường. Thậm chí có thể nói hơi yếu. Dạng này một cái nhỏ yếu quỷ dị. Muốn tránh đi Trường Lỗi điều tra. Chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là. Xóa sạch dấu vết của mình lưu lại. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ người rơm kia quỷ dị. Có trí tuệ. Với lại khả năng còn không thấp. Ra kết luận Trần Vi Vi cùng Trường Lỗi hai người liếc nhau một cái. Đều nhìn ra trong mắt đối phương chấn kinh. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.